Thiếu chủ bí mật, chương 104, sao có thể sẽ là Lý Phàm? Góc truyện audio.com, chia tay thì muốn tiền, đây chính là Vương Cẩn Mai, một người phụ nữ mặt dày vô sỉ. Lý Phàm á khẩu, không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn sang Cố Họa Y, Cố Họa Y đi tới, lạnh lùng mở miệng, mẹ làm cái gì, cho dù số tiền này Lý Phàm nhận rồi, cũng không thể cho mẹ. Đây là tiền dùng để chữa trị cho Xuyến, Cố Họa Y hiểu rõ tính cách của Lý Phàm. Anh chắc chắn là vì ứng phó với Vương Cẩn Mai mới nói ra 600 triệu. Nhưng anh không ngờ, mẹ của cô vậy mà lại trực tiếp đòi tiền. Vương Cẩn Mai vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức tối sầm, đứng dậy vô lý gây sự. Mẹ đâu nói không chữa bệnh cho Xuyến, số tiền này chỉ là để ở chỗ mẹ giữ trước. Hai đứa cần dùng tiền thì nói với mẹ không phải là được rồi. Cố Họa Y tức điên. Số tiền này bất luận như thế nào cũng không thể đưa cho bà ta. Trong lòng Vương Cẩn Mai căn bản không có Xuyến. Số tiền này một khi đến tay của bà ta, muốn lấy lại thì sẽ không dễ dàng. Thấy Cố Họa Y không chịu, Vương Cẩn Mai quay đầu nhìn Lý Phàm, tức giận nói. Lý Phàm, tôi hỏi cậu, số tiền này cậu có đưa cho tôi bảo quản không? Đây là có ý tứ ép chó đi cầy mà. Lý Phàm cũng rất bất lực, lắng lặng rút ra chiếc thẻ đã chuẩn bị từ trước. Từ sau chuyện xảy ra ở ngân hàng lần trước, Lý Phàm đã chuẩn bị chiếc thẻ này. Bên trong có 450, 600 triệu, bộp. Vương Cẩn Mai nhanh tay nhẹ mắt, nhân lúc Cố Họa Y chưa ra tay, trực tiếp giật lấy. Trợn mắt nói, như này mới nghe lời. Sau đó, bà ta vui vẻ cầm chiếc thẻ, thích không lỡ buông tay. Xoay người ngúng nguấy đi vào phòng ngủ, làm gì đó một hồi mới đi ra. Sau khi đi ra, Lý Phàm và Cố Họa Y đã đi rồi. Bọn nó đâu rồi? Vương Cẩn Mai lạnh mặt nghi hoặc nói. Cố Thiệu Huy bất lực thở dài, nói, còn không phải là bị bà chọc tức trở về phòng rồi. Vương Cẩn Mai bĩu môi, lẩm bẩm nói, không phải chỉ là lấy của nó có 600 triệu thôi sao? Sao hả, số tiền này tôi còn không thể lấy sao? Tôi cũng là vì tốt cho chúng nó. Số tiền này nếu như để ở chỗ Lý Phàm, không chừng bị nó tiêu bậy tiêu bạ gì đó. Vương Cẩn Mai xem thường Lý Phàm, tự nhiên không thể để tiền ở trên người anh được. Không được, cậu tra cho tôi, công ty ở Hán Thành của Tiền Phúc đó ở đâu? Tôi ngày mai đến một chuyến, đây mới có 600 triệu, ông ta có tiền như thế, thế nào cũng phải cho 3 tỷ. Vương Cẩn Mai nói, trong lòng đã có chủ ý, một cái cây hái ra tiền như này. Tuyệt đối không thể bỏ qua như thế được, muốn tra tự bà tra đi, tôi không có rảnh làm trò với bà. Cố Thiệu Huy đau đầu, tháo cái kính lão xuống, trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Cố Thiệu Huy, ông là có ý gì? Tôi đây là hô nháo sao? Tôi còn không phải là vì cái nhà này. Ông nếu như quản nổi con gái của ông thì ông đi kêu nó ly hôn với Lý Phàm đi. Vương Cẩn Mai phát tiết chưa hết, lập tức mắng mỏ. Trong phòng ngủ, Cố Họa Y ngồi ở đầu giường, tức giận, vừa rồi chuyện mẹ cô làm, quá khiến cô cảm thấy mất mặt rồi. Lý Phàm, anh đừng trách mẹ con, bà ấy chính là một người như thế. Cố Họa Y nói. Sau đó hỏi, còn nữa, cái thẻ đó của anh thật sự là chủ tịch Tiền cho anh sao? Lý Phàm cười ha ha gật đầu nói, em yên tâm đi, bên trong có tiền. Cố Họa Y bĩu môi, hốc mắt ươn ướt nhìn Lý Phàm, đột nhiên xông tới ôm lấy Lý Phàm, khóc, em còn tưởng anh phải bị nhốt lại. Lý Phàm sững người. Sau đó võ nhẹ vào lưng của Cố Họa Y, dịu dàng nói. Đồ ngốc, anh đây không phải là ra ngoài rồi sao? Không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm. Cố Họa Y gật đầu. Trong lòng Lý Phàm bây giờ rất vui. Lâu rồi không có cùng ôm nhau thân mật như thế. Cơ thể ôn nhuận như ngọc, khiến anh có hơi không lỡ buông tay. Vốn dĩ tối nay đặt một nhà hàng dưới ánh nến. Đáng tiếc bởi vì chuyện này, chỉ có thể hoãn lại. Ngày hôm sau, Lý Phàm không cần đến quán đi làm. Tất cả mọi việc giao cho Tân Giao quản lý. Anh tin tưởng năng lực của Tân Giao. Điều bất ngờ là Cố Bội Sam lại chủ động hẹn Lý Phàm ra ngoài. Hai người gặp mặt ở khu giải trí. Cố Bội Sam còn màn theo mấy người bạn đến. Lý Phàm, anh sao bây giờ mới đến? Cố Bội Sam nhìn thấy Lý Phàm từ từ đi tới. Vẻ mặt hơi lạnh, biểu tình không vui nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm nhíu mày, nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, tìm tôi có làm gì? Cố Bội Sam cười ha hà, tìm anh đến chơi, đi, dẫn anh đi gặp bạn của tôi. Mục đích hôm nay của Cố Bội Sam thật sự là tìm Lý Phàm chơi đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không phải, ánh mắt đầu tiên của mấy người bạn đó khi nhìn Lý Phàm thì rất chán giết. Vẻ mặt đầy sự giễu cợt, Cố Bội Sam, đây chính là tên con rể vô dụng đó của nhà họ Cố các cậu à, thật có cá tính. Bây giờ đang thịnh hành phong cách ăn mày sao? Cố Bội Sam, cậu sẽ không phải là trêu chúng tớ đấy chứ? Anh ta như này nhìn một cái chính là tên nghèo. Có thể mời chúng ta chơi một ngày. Bỏ đi bỏ đi, chúng ta về đi, thật mất hứng, ở cùng với loại người này. Tớ ngại mất mặt mấy người. Bạn một lời tôi một nhẽ. Đầu đầu cũng châm chọc Lý Phàm. Phác, người đàn ông này cũng quá nghèo hèn rồi. Giày đi dưới chân vậy mà không biết nhãn hiệu vì bẩn. Sơ mi màu lam cũng giặt đến bạc phách, đi cùng mấy người bọn họ. Rõ ràng không ăn nhập, Cố Bội Sam thấy mọi người xem thường Lý Phàm. Khóe môi cong lên, đạo đức giả phản bác. Các cậu hiểu cái gì? Lý Phàm rất lợi hại đó. Quan nhân đường biết không? Giám đốc Ngô Đạo Văn của nơi đó đều cung kính với anh ta, cô ta hôm nay dẫn bạn theo. Chính là vì cố tình chèn ép Lý Phàm. Chuyện ở quan nhân đường lần trước khiến Cố Bội Sam luôn rất không thoải mái. Thuận tiện, chơi anh ta một ngày. Ngô Đạo Văn, mấy người bạn một ánh nhìn tôi một ánh mắt. Sau đó chính là cười to trong lòng. Cố Bội Sam, cậu sẽ không phải là đầu bị úng nước chứ? Cậu biết Ngô Đạo Văn là ai không? Loại người ngu dốt nghèo hèn như anh ta. Có thể quan Ngô Đạo Văn. Anh ta nếu như có thể quen Ngô Đạo Văn, tớ quỳ xuống gọi anh ta là ông nội cũng được. Mấy nam sinh ăn mặc thời thượng lại huênh hoang, vẻ mặt châm chọc và cười lạnh. Ngô Đạo Văn, những người sống hay ăn chơi như bọn họ, tự nhiên biết uy danh của Ngô Đạo Văn. Một trong tứ hùng ngầm của Hán Thành, dưới tay có mấy trăm chỗ vui chơi, mấy trăm đàn em, Ngô Đạo Văn sẽ cung kính với tên phế vật này sao? Vậy thì không thể. Thật sự chính là trò cười ngang tầm quốc tế. Cố Bội Sam giả bộ khẩn trương. Nói, Lý Phàm, anh mau nói cho bọn họ đây có phải là thật. Không được, anh bây giờ gọi điện cho Ngô Đạo Văn. Bảo ông ta lập tức tới đây. Nhưng, Lý Phàm lại lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi không quen ai là Ngô Đạo Văn. Ha ha ha, sau đó thì nổ ra tiếng cười lớn. Cố Bội Sam cũng cười lạnh hai tiếng. Sau đó bước tới, đưa tay võ nhẹ lên mặt của Lý Phàm mấy cái. Nói, ha ha, Lý Phàm, anh bây giờ giả vờ cái gì nữa? Lần trước không phải là ỷ vào Ngô Đạo Văn. Rất huênh hoang sao, sao hả, bây giờ lộ tẩy rồi. Không dám rồi, nhưng, tay của Cố Bội Sam ở giữa không trung bị Lý Phàm túm lấy. Cố Bội Sam, tôi khuyên cô, đừng có rảnh rỗi thì muốn trêu chọc tôi. Nếu không phải là nể cô là em họ của Cố Họa Y, cô bây giờ không nhất định có thể đứng đó nói chuyện với tôi như vậy đâu. Biết chưa, thái độ của Lý Phàm lạnh băng, ngữ khí lạnh lẽo, hai mắt ẩn hiện sự tức giận. Cố Bội Sam ngây ra, tay bị hất ra, sợ hãi lại tức giận nhìn Lý Phàm, nửa ngày mới nhả ra được một câu. Lý Phàm, anh sẽ hối hận vậy mà dám hung dữ với tôi. Đáng hận, Cố Bội Sam trong lòng rất không thoải mái. Hôm nay bị Lý Phàm hung dữ, cô ta trước giờ chưa từng nhếch nhác như thế. Tuy nhiên, Lý Phàm lại nhàn nhạt nói. Tùy cô, nhưng tôi cảnh cáo cô nếu như dám gây ra chuyện, hậu quả tự chịu. Nói rồi, Lý Phàm xoay người, hai tay đút trong túi quần rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Phàm, cả người Cố Bội Sam tức điên. Dậm chân tại chỗ, tức giận nói, Lý Phàm, anh dám chọc giận tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận, tức chết tôi rồi, cô ta phải chỉnh Lý Phàm. Mà sau khi Lý Phàm rời khỏi, anh đi đến tập đoàn Hán Tân, cùng Tiền Phúc gặp mặt, tiểu thiếu chủ, quà mừng thọ cậu muốn tôi đã chuẩn bị xong rồi, cần tôi mở ra xem thử không? Tiền Phúc mặt mày cung kính, nữ thư ký tóc vàng mắt xanh đằng sau, trong tay cầm một chiếc hộp cấm lớn bằng nắm tay. Hộp cấm rất tinh tế, nhìn chiếc hộp thì biết đồ bên trong giá trị không tầm thường. Lý Phàm trực tiếp cầm lấy, nói, không cần đâu, tặng người ta mà thôi. Chiếc hộp này của ông quá khéo chọn rồi, đổi một cái bình thường thôi lập tức. Nữ thư ký đổi một chiếc hộp bình thường, Lý Phàm cầm trong tay, lúc này mới yên tâm gật đầu. Được rồi, vậy tôi về trước. Lý Phàm đứng dậy, khi đi đến cửa, đột nhiên dừng bước, chậm rãi hỏi, Long Hậu, khi nào tới Hán Thành? Không rõ, lịch trình của Long Hậu, không ai biết được. Tiền Phúc trả lời, trên mặt xuất hiện một tia ưu lo. Lý Phàm không nói gì, cứ thế rời đi. Hôm nay, Vương Cẩn Mai ra khỏi cửa từ sớm, mặc chiếc áo caro cách điệu, trong tay xách một cặp lồng canh gà do chính tay bà ta nấu. Bắt xe, đi tới tập đoàn Hán Tân, trong lòng rất vui, đi đường cũng thoải mái. Vương Cẩn Mai tại sao lại đến đây? Tự nhiên là vì để gặp Tiền Phúc, bà ta nghĩ rất rõ ràng, lấy lòng Tiền Phúc. Sau đó đòi tiền với ông ta, Lý Phàm đã giúp ông ta, nói thế nào, 600 triệu này quá ít rồi, Lý Phàm ngại đòi, Vương Cẩn Mai lại muốn, da mặt của bà ta dày, không cần nhiều, chỉ cần 3 tỷ, không cho thì bà ta gây sự, công ty lớn như thế, còn là người giàu nhất của đại khu Sở Châu, chắc chắn có tiền, sẽ không để tâm đến 3 tỷ này, vừa đến dưới tòa nhà của tập đoàn. Vương Cẩn Mai xuống xe, vừa hay nhìn thấy cửa lớn của tập đoàn, một đám người đi ra, là Tiền Phú, xe mở ắt của Vương Cẩn Mai sáng lên, bỗng chốc hương khí bừng bừng muốn xông tới. Nhưng, đột nhiên, Vương Cẩn Mai dừng bước chân. Người bên cạnh Tiền Phúc đó không phải là Lý Phàm sao? Tên vô dụng đó sao lại đến đây? Vương Cẩn Mai vội nấp sang một bên, giấu cái mông to đi thò cái đầu ra nhìn. Phát hiện, Lý Phàm vậy mà được Tiền Phúc mời lên chiếc xe Rolls Royce không sai. Là mời, bà ta nhìn rõ ràng, Tiền Phúc đối đãi với Lý Phàm, rất là cung kính, vừa khom người, vừa đích thân mở cửa xe. Chuyện này sao có thể chứ? Đây thật sự là con rể phế vật đó của bản thân. Lý Phàm, cách chương.